Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 29, chương hãy đọc chương này đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra là sắp có một cuộc cải biên về cách viết và cách diễn đạt dùng từ cho câu chuyện của mình, cũng dành ra một khoảng thời gian để đọc lại chuyện của mình và so sánh chuyện lúc trước mình đọc thì thấy lời văn và cách diễn đạt rất kém, vì vậy mình sẽ dành ra một tháng để sửa lại từ đầu đến cuối, lượt bỏ bớt câu thoại và thêm về nội tâm nhân vật và xung quanh nhiều hơn. Nhưng cốt truyện mình tạo ra vẫn giữ như cũ, những chép truyện vẫn được giữ như cũ sẽ không thay đổi. Vì vậy mong mọi người thông cảm, mình cũng chỉ muốn đem lại một bộ truyện hoàn hảo cho các bạn và mang dấu ấn bộ truyện đầu tay của mình. Càng sửa chữa thì sẽ càng tốt hơn, vậy nên mình sẽ dừng lại trong vòng một tháng đến ngày 15/8 mình sẽ sửa lại trên đây và đăng chép mới. Mình sẽ không bỏ chuyện giữa chừng vì đây là chuyện đầu tay, nên mình sẽ cố gắng hoàn thành nhanh cho các bạn. Xin lỗi các bạn rất nhiều, cúi đầu tạ lỗi, cũng mong các bạn nhận xét để mình có thể viết tốt hơn và đem lại bộ truyện hoàn hảo hơn. Cách chương.